kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1366, chương 1358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em thật là dọa chết chị rồi. Em xin lỗi, chị Ninh, quên đi, chị hiểu rõ em. Đường Ninh hít sâu một hơi hỏi lại Lâm Thiên, chị có nghe nói đến chuyện của Lý Cần, người hiện tại ở đâu, ở nhà họ Hàn. Tả người trước đây giả làm chị gái nuôi của Lý Cần tìm em khởi binh vấn tội, Hàn tiểu thư đó hả? Đường Ninh nhanh chóng tìm thấy thông tin về người phụ nữ họ Hàn này trong đầu. Đúng, chồng của người khác, cô ta giữ ở nhà mình, hơn nữa còn không công bố với mọi người. Đây tính là cái gì chứ? Đường Ninh hừ lạnh, cho dù cô ta muốn thế chỗ của em, nhưng làm như vậy khó tránh lời ra tiếng. Vào, cũng có chút lỗ mảng khó coi. Càng chưa nói hai người đã kết hôn rồi. Cô ta là quân nhân, hẳn là nên biết hậu quả của việc phá vỡ hôn nhân quân sự là như thế nào, chưa kể em còn đang mang thai. Em định quay lại nhà họ Lý thương, lượng với cha mẹ nên làm thế nào để đòi người? Đường Ninh sau khi nghe xong lắc đầu, nếu Hàn gia có thể giam gờ người, nói cách khác bọn họ có hát do giật chính đáng. Chị nghĩ nếu em hấp tấp đi cũng không được lợi ích gì. Vậy cũng phải đi, đó là chồng Amy. Hai lông mày của Lâm Thiền nhíu chặt vào nhau. Em không quan tâm họ Hàn hay họ Nhiệt, em cũng không quan tâm hang rồng ô hồ gì hết, em chỉ biết em phải đưa chồng em về. Đường Ninh gật đầu, vỗ vỗ vai Lâm Thiên, chuyện này là việc nhà của em, chúng ta sẽ không thể xen vào. Vì vậy, em phải tự mình giải quyết, nhưng em phải nhớ rằng cự tinh số luôn là chỗ dựa vững chắc của em. Cảm ơn chị Ninh, đôi mắt Lâm Thiền đột một đỏ bừng, chị là người duy nhất chưa bao giờ bỏ rơi em, đừng nói những lời buồn nôn này nữa, nhanh đi đòi người đi. Đường Ninh thúc giục một câu, Lâm Thiên vội vàng rời khỏi duyệt đề cảnh và trở về nhà họ Lý, đồng thời kể cho cha mẹ Lý biết chuyện đã xảy ra. Cha Lý nghe xong, bực bội vỗ bàn nói, gia đình này không biết xấu hổ sao, đừng nói Cần Nhi đã có gia đình rồi, ngay cả khi chưa có gia đình, nhà họ Hàn làm vậy cũng sẽ khiến người ta chê cười. Con gái, mình chưa kết hôn mà lại để người đàn ông ở lại nhà riêng, chuyện này mà chuyện ra ngoài thì Hàn Tiêu kia còn muốn làm người nữa à? Lão già, Hàn Tiêu này lúc trước sống chết đòi theo đuôi Cần Nhi, lần này còn cứu Cần Nhi. Tuy rằng chúng ta có tình có lý, đều nên mang ơn người ta, nhưng mà chuyện người nhà này làm ra cũng quá hoang đường tồi, ngay cả cha mẹ chúng ta cũng phải râu rêm. Phu nhân, bà đừng lo lắng, bu ỏi chiều tôi sẽ đến nhà họ Hàn với Thiền Thiền để đòi người. Tôi vẫn không tin nhà này có thể không trả con trai lại cho tôi. Đúng đó Thiền Thiền, con đừng sợ, lúc nào con cũng có cha mẹ chồng lưng cho con. Mẹ Lý là người nhìn không ưa nhất mây con Tiêu Tam Hồ ly tình muôn đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bây giờ người phụ nữ này lại dám xuất hiện trước mặt bà ấy, quyến rũ con trai bà ấy. Cho dù bà ấy bằng con Hàn Tiêu kia cả nghìn lần cũng không cảm thấy quá đáng. Lâm Thiên nhẹ nhàng gật đầu, lên lầu nghỉ ngơi ép sớm, bởi vì cô đang mang thai nên dễ mệt mỏi. Bé con đừng sợ, mẹ nhất định sẽ đưa cha về, khi đó con cũng phải biểu hiện thật tốt, cách chương.